Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, trang 609. Nếu nói vừa mới nàng còn có thể cùng được với Hoa Vinh Nguyệt. Như vậy lúc này đây thật là khai đủ mã lực đều đuổi không kịp. Chỉ có thể nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng càng ngày càng xa, a. Trần Tỷ ở phía sau khiếp sợ hô, ngươi chậm một chút a. Đừng như vậy xúc động a. Đi theo nàng tiếng la cùng từ nơi xa truyền đến, còn có tòa nhà chung hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Này cái gì ngoạn ý? Ngoạc kép, ta đi, người này nào chui ra tới? Ngoạc kép, cứu mạng a, có thích khách. Trong lúc nhất thời sở phủ bên trong trở nên phá lệ náo nhiệt. Đủ loại lang khóc quỷ hào hết đợt này đến đợt khác. Trần Tỷ đứng ở mặt sau, sinh động hình tượng thuyết minh như thế nào là trợn mắt há hốc mồm cái này từ ý tứ, nàng là thật sự. Không nhìn thấy quá có người có thể lập tức thoán như vậy lão cao. Này quả thực đánh vỡ nàng trong ấn tượng tối cao ký lục, Trần Tỷ tuy rằng chính mình võ công không tính quá hảo, nhưng gặp qua võ công người tốt quá nhiều. Thân thủ hào đến cũng có thể làm nàng cũng cảm thấy kinh ngạc tuyệt đối không nhiều lắm, thẳng đến. Có người đem ánh mắt đầu đến nàng trên người sau, nàng mới một cái giật mình, xoay người liền bắt đầu lưu, Hoa Vinh Nguyệt sát tiến sở phủ sau liền bắt đầu tìm cái này sở vệ, khác. Không nói, cái này sở vệ tham đến tiền hẳn là rất nhiều. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều phân không rõ ràng lắm hắn tòa nhà này nơi nào là nào. Tu lớn như vậy một cái tòa nhà, kia xác thật không phải người thường có thể làm đến. Rốt cuộc Giang Nam nơi này giá nhà nói đến chua xót. Hảo đoạn đường cổ đại cùng hiện đại đều không có cái gì bất đồng. Nàng tiến vào sau liền cùng bị ném vào bể cá vương bát giống nhau. Các loại lãng. Từ đông đầu vòng đến tây đầu, nam đầu vòng đến bắc đầu, còn là không bắt được đến sở vệ này cá, tuy rằng Trần Tỷ cùng nàng nói qua sở vệ hiện tại ở nhà chính. Như vậy vấn đề liền tới rồi, cái này nhà chính đến tột cùng ở đâu? Chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt vẫn là đến tiếp tục tìm tới một đoạn thời gian, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này. Cùng đầu to ruồi bọ giống nhau đụng phải nửa ngày. Liền nghe thấy này sở phủ nơi nơi đều là lung tung rối loạn thanh âm. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt dần dần cũng có thể thăm dò rõ ràng cái này sở vệ rốt cuộc hẳn là ở địa phương nào, dù sao người ở nơi nào nhiều liền hướng bên kia đi bái, người gặp được thích khách phản ứng đầu tiên. Đều là hướng thị vệ nhiều địa phương chạy, sở vệ hẳn là cũng không ngoại lệ, đương nhiên này cũng có thể là điệu hổ ly sơn chi kế. Bất quá nếu Hoa Vinh Nguyệt thật sự tính sai rồi này một bước, kia Hoa Vinh Nguyệt cũng liền dứt khoát nhận toàn bộ tòa nhà rốt cuộc có bao nhiêu đài. Liền Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều không rõ lắm, bởi vì nàng mỗi lần cảm thấy cái này tòa nhà hẳn là đi đến cuối lúc sau. Tổng hội lại tìm được một cái tân nhà ở, đủ loại nhà ở liên tiếp không ngừng dựa gần. Một chút đều không có Giang Nam tiểu viên phong cách. Nhân gia Giang Nam bên này đều chú trọng một bước một cảnh, nhà ở không tính đại, nhưng là đều thực tinh xảo. Vị này sở đại nhân có thể là người phương Bắc, cho nên không cầu tốt nhất, nhưng cầu nhiều nhất, nữ nhân cũng rất nhiều. Từ Hoa Vinh Nguyệt bên người tránh được đi một cái lại một cái cô nương. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng đều không có nhiều xem các nàng. Bất quá vẫn là dùng dư quang nhìn thoáng qua, có nha hoàn, thị thiếp, còn có các loại mặc vàng đeo bạc tiểu thiếp, mỗi người đều ở các loại chạy loạn, hoa dung thất sắc, nơi này lăng là không thấy được mấy cái gã sai vặt. Xem ra này sở đại nhân là thật sự thực háo sắc a. Cư nhiên liền cái gã sai vặt đều không cần, toàn dùng nha hoàn. Nắm giữ càng thêm âm thịnh dương suy hoa thuyền chủ nhân như thế nói, Hoa Vinh Nguyệt dựa vào chính. Mình xuất sắc nghe tiếng biện vị công năng, dần dần tiếp cận cái này địa phương người nhiều nhất địa phương. nơi đó liền tại đây thật mạnh thâm trạch nhất trung tâm chỗ. Trực giác thượng, Hoa Vinh Nguyệt cảm giác cái kia trong phòng hẳn là có cái rất lớn cá. Cho nên quay đầu liền hướng tới bên kia chạy qua đi. Trần Tỷ lúc này còn ở tòa nhà bên ngoài đợi, nàng nhưng thật ra tưởng đi vào nhìn xem, chính là lại một chút cũng không tìm được có thể đi vào cơ hội, một là bởi vì nàng cùng ném. Nhị là bởi vì nàng ăn mặc này thân dạ hành y thật sự là quá thấy được. Vừa rồi không đuổi theo Hoa Vinh Nguyệt người đều thẳng đến nàng tới, cho nên đáng thương Trần Tỷ. Hiện tại duy nhất có thể làm sự chính là điên cuồng chạy trốn. Một bên chạy trốn, một bên thường thường quay đầu lại xem chính mình phía sau mênh mông cuồn cuộn cùng đám kia. Người, ta đi, này không đúng a. Trần Tỷ một bên chạy trốn một chút nói, không nên là cái dạng này a. Cái kia tiểu tử đã chạy đi đâu? Nàng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này có điểm kỳ quái. Không, phải nói là phi thường kỳ quái. Rõ ràng ban đầu gặp mặt thời điểm thoạt nhìn còn rất nội hướng một người. Này sẽ vọt vào đi cũng đã tìm không thấy bóng người. Nàng là thật sự tưởng cậy ra Hoa Vinh Nguyệt đầu. Nhìn một cái hắn trong đầu cấu tạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này bị Trần Tỷ hoài nghi đầu óc có vấn đề, Hoa Vinh Nguyệt đang ở chấp hành Trần Tỷ dặn dò cho nàng sự tình, Hoa Vinh Nguyệt đang ở tận tâm tận lực sắm vai một sát thủ, một cái cướp phú tế bần. Võ công cao cường, lãnh tâm máu lạnh, soái khí bức người, chính là đầu óc khả năng không tốt lắm xử sát thủ, loại nhân thiết này có phải hay không rất thời. Thượng, sở vệ hiện tại ở đâu? Hoa Vinh Nguyệt bá khí chắc lậu ép hỏi một cái gã sai vặt. Nàng cả người đều đem gã sai vặt bao phủ ở nàng bóng ma dưới. Rõ ràng cái kia gã sai vặt so nàng còn cao, nhưng bị Hoa Vinh Nguyệt nhéo cổ cổ áo lúc sau liền cùng cái gà con dường như. Ta không biết. Gã sai vặt vẻ mặt hoảng sợ nói đến. Ngươi sao có thể sẽ không biết? Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, bộ dáng thoạt nhìn đã gợi cảm lại nguy hiểm. Khả năng này thân giả hành y còn đem khí chất của nàng phụ trợ có điểm nhị kia. Vậy ngươi cũng không thể hỏi ta à? Gã sai vặt hỏng mất hô to. Ta cái gì cũng không biết. Ta chính là một cái đánh tạp. Ngươi vì cái gì không hỏi vừa mới chạy tới cái kia nữ? Nàng là Sở đại nhân gần nhất thích nhất tiểu thiếp. Hắn chỉ vào vừa mới chạy tới một cái mặc vàng đeo bạc nữ nhân nói. Vô nghĩa. Đều nói đầu óc không hảo xử. Đầu óc hảo xử sát thủ có thể nghĩ ra được đại giữa trưa lại đây giết người như vậy thần kỳ sự tình. Tới, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đại thái dương như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng nội tâm lại yên lặng tào, nàng là cái phụ trách nhiệm nữ nhân. Cũng là trải qua lục phiến môn chứng thực chức trách người sắm vai, mục, thành viên. Tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm nhân thiết sự tình, ta. Tựa bồ câu sát thủ, ta, không có cảm tình, hết chương.